Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 15, chỉ là hiểu lầm. Lương Thủy nằm ra bàn ngủ chưa được 5 phút thì chuông hết tiết vang lên. Cậu mệt muốn chết, nằm liệt trên bàn không ngồi dậy. Bạn học ngồi trước đẩy tay cậu, cậu ngẩng đầu, quay đầu theo hướng bạn đó chỉ, thấy Lâm Thanh đứng ở cửa sau, trong tay cầm một chai nước. Có nam sinh cười, Lương Thủy, bạn gái mày đến kìa. Lương Thủy bực bội, mẹ mày đến đó. Cả nhóm sửng sốt ngậm miệng. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa đùng một cái, sắc mặt dịu đi một chút. Gì vậy? Lâm Thanh đưa chai nước cho cậu. Lương Thủy khát gần chết, dặn ra uống ừng ực hết nửa chai. Cậu xoay bả vai đau nhức, đi đến lan can, quay đầu nhìn cô. Cậu thế nào rồi? Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nhưng mà... Lâm Thanh chần chừ một lát nói. Lúc mấy bạn cùng lớp hỏi, thì tớ nói thật rồi. Không tốt lắm, cũng không muốn kéo cậu vào. Lương Thủy tỏ thái độ không sao cả, nhướng nhướng lông mày. Cậu nghĩ kỹ là được, vậy sau này thằng đó có quấy rầy cậu thì tớ không quan tâm đâu nha. À, Trương Vĩ Hằng xin lỗi tớ rồi, còn nói sau này có ai quấy rầy tớ thì kêu tớ đến tìm cậu ta. Người gì mà kỳ lạ. Lâm Thanh thấy hơi ngạc nhiên rồi cười với cậu. Với lại cậu giúp đỡ tớ rất nhiều rồi, Thủy Tạp, thật sự cảm ơn cậu nhiều. Lương Thủy không nhận lời cảm ơn của cô, chợt nói. Thanh Thanh, cậu còn nhớ hồi cấp 2 ấy, có lần cái tên... Tớ không nhớ rõ tên của cậu ta lắm, cậu ta muốn đánh cậu ấy. Lâm Thanh ngạc nhiên, cô đương nhiên là nhớ rõ, nhưng mà đó là chuyện của 2 năm trước rồi. Ừ, Trần Sa Lâm, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này? Lương Thủy vặn chai nước trong tay, nhìn xuống vườn hoa dưới lầu thấp giọng. Có mấy ngày, hồi ngày nào tan học, cậu cũng đến tiệm nét tìm tớ. Nhưng khi đó cậu là một tên khốn, chỉ biết phát tiết nỗi đau của mình, không hề nghĩ đến sẽ làm những người bạn lo lắng cho mình bị bắt nạt. Lương Thủy gãi gãi chán, cảm thấy rất mắc nợ. Sau này tớ mới biết, vì chuyện đó mà cậu không đi học, còn cãi nhau với mẹ cậu. Lâm Thanh cười thoải mái. Không phải tại cậu đâu, Trần Sa Lâm vốn đã ghét tớ mà. Lương Thủy không nói nhiều, có lẽ chưa sắp xếp từ ngữ tốt. Lâm Thanh hiểu rõ tính cách của cậu nên nói, vậy lần này huề nhau nha. Lương Thủy cũng cười nhẹ nhõm, đổi đề tài. Cơ mà cậu thế mà lại thích người đó hả? Cậu cười rộ lên, bày ra vẻ mặt xem kịch vui. Ca này căng đó nha. Lâm Thanh nan nỉ, bí mật này cậu đừng nói cho người khác đó. Lương Thủy nhướng mày, cậu cẩn thận chút đi, tự dưng ngồi xếp 3 cái ngôi sao nhỏ đó làm gì, may là rơi vào cặp tớ, lỡ mà rơi trên sàn nhà cậu, để mẹ cậu thấy thì cậu còn mạng à. Lương Thủy lại chém thêm một nhát, với lại tớ thấy ngôi sao đó rất xấu, vừa tốn chỗ, vừa không có tác dụng gì, không bằng tặng đồ ăn cho rồi. Lâm Thành không nói gì, đột nhiên không muốn người bạn này nữa. Đang nói, Lương Thủy lướt mắt thoáng nhìn thấy Tô Khởi và Lưu Duy Duy mới mua đồ ăn vặt đang đi lên lầu. Vẻ mặt Lương Thủy đổi thành ghét bỏ. Tớ thấy miệng cậu đúng là không dừng lại được. Tô Khởi không hiểu chuyện gì, cứ như vừa trên trời rơi xuống. Cô cầm bánh đứng tại chỗ, đi cũng không được mà dừng cũng không xong. Cô cũng không ngờ rằng đến cả giờ nghỉ giữa tiết mà cả hai cũng ở cạnh nhau. Cũng đúng thôi, bạn trai bạn gái mà. Cô nhanh chóng đổi thành vẻ mặt thờ ơ nói. Liên quan khỉ gì đến cậu? Lâm Thanh nói. Sắp vào giờ học rồi, tớ đi trước nhé. Thất thất, tan học buổi trưa về chung nha. Ừ nè, Tô Khởi đáp. Cô xoay người về phía lớp mình. Lương Thủy hơi trừng mắt. Tô Thất Thất. Tô Khởi quay đầu lại. Cậu qua đây. Lưu Duy Duy đi trước. Tô Khởi không đi qua, đứng cách cậu một khoảng, cảnh giác nhìn cậu. Chuyện gì? Tóc Lương Thủy vẫn còn ướt, cậu chạy mấy chục vòng nên mệt mỏi dựa vào lan can nói. Cậu qua hay không? Tô Khởi đành phải đi qua, không kiên nhẫn. Có gì nói mau. Lương Thủy nhìn cô từ trên xuống dưới. Tớ lại chọc cậu chỗ nào hả? Dáng vẻ như ăn pháo vậy. Tô Khởi nhìn chai nước trong tay cậu, nghĩ thầm, thì ra Lâm Thanh lên đây đưa nước cho cậu. Cô nói, không có. Không có, mũi cậu bốc khói luôn rồi kìa. Lương Thủy khó hiểu vô cùng nhưng lại rất chắc chắn. Mấy ngày nay cậu cứ sai sai, chỗ nào cũng sai sai. Tô Khởi nói, cậu mấy chỗ nào cũng sai ấy. Lương Thủy hơi nghiêng đầu, quan sát cô một lát, nhỏ giọng hỏi, không phải đã làm hòa rồi à? Ký ức của cậu còn dừng lại ở lúc giúp cô lắp khóa cho bàn học. Không phải tớ xin lỗi cậu rồi sao? Ờ, bằng hành động. Tô Khởi mặc kệ cậu, xoay người muốn đi. Lương Thủy kéo tay cô. Ê, Tô Thất Thất. Cô đột nhiên hất tay cậu ra. Cậu đừng chạm vào tớ. Lương Thủy sửng sốt rồi lại nghiêm túc nhìn cô vài giây, hoàn toàn không hiểu được. Này, rốt cuộc cậu sao vậy? Tô Khởi cũng cảm thấy bản thân quá kích động nên vẻ mặt dịu lại, làm ra vẻ đang tức giận nói. Cậu không xem tớ là bạn, yêu đương với Lâm Thanh cũng không nói cho tớ biết. Lương Thủy cứng họng, nhìn chằm chằm cô một lát, giống như muốn cười nhưng lại không cười nổi. Cậu lại dựa vào lan can, giận đến nỗi hừ một tiếng. Não cậu có vấn đề hả? Tớ còn là bạn trai của cậu nữa đó. Tô Khởi ngạc nhiên, không kịp nghĩ ra lời để nói, về mặt Lương Thủy ghét bỏ. Cậu là heo sao? Tô Khởi há hốc miệng một lát, bỗng nhiên hiểu rõ, thoáng chốc lại cảm thấy ấm áp vì hành động của cậu. Nhưng nghĩ đến tờ giấy kia, cô lại tỏ thái độ lạnh lùng, nhỏ giọng hỏi. Ờ, tại vì cậu ấy thích cậu mà không kể tớ nghe. Lương Thủy cạn lời, thật sự muốn gõ vào não cô. Cậu ấy thích tớ cái đầu ấy. Tô Khởi buột miệng nói ra. Tớ thấy tờ giấy cậu ấy viết cho cậu rồi. Lương Thủy ngẩn người, nhướng đuôi lông mày. Không phải cho tớ, LS là Lâm Thanh, không phải là Lương Thủy. Tô Khởi lại ngẩn người. Đúng ha, LS là viết tắt của Lâm Thanh, nói vậy là Lâm Thanh thổ lộ với người khác ư? Vô tình bị Lương Thủy phát hiện. Ủa, ai vậy? Tô Khởi nổi máu hóng chuyện. Lương Thủy không có hứng thú. Sao tớ biết được? À, hóa ra là Lâm Thanh tỏ tình với người khác và viết là tớ thích cậu, chấm, Lâm Thanh, tức là ký tên Lâm Thanh, chứ không phải là tớ thích cậu Lương Thủy. Tô Khởi vừa thấy vẻ mặt của cậu thì biết ngay cậu nói xạo. Cậu biết, nhưng mà không nói cho tớ chứ gì. Lương Thủy ôm đầu, tự cậu đi hỏi cậu ấy. Tất nhiên là tớ sẽ hỏi rồi. Tô Khởi nói, trong lòng bỗng thấy sáng sủa, cô lỡ miệng hỏi cậu. Cậu cũng không thích cậu ấy mà hả? Lương Thủy càng cạn lời, cái này còn phải hỏi. Nhưng trên xe buýt... Tô Khởi im lặng, cảm thấy bản thân nói hơi nhiều. Nhưng Lương Thủy quên rồi, suy nghĩ vài giây mới nhớ ra. Nếu không thì sao, tớ chen đè lên người cậu ấy hả? Mặt đối mặt, không kỳ lạ à? Tô Khởi ý thức được việc mình quá nhiều chuyện, nhanh chóng nhún nhún vai, ra vẻ trêu kẹo. Hay, tiếc thật, con tưởng thành một đôi ấy chứ. Sớ, Lương Thủy khinh thường nói. Cậu không cảm thấy thích bạn thân rất kỳ lạ sao? Ví dụ nói tớ thích cậu... Tô Khởi căng thẳng, nhìn chằm chằm cậu. Lương Thủy vừa định nói bốn chữ, rất kỳ lạ. Nhưng trong chớp mắt, cậu há miệng nhưng không nói lời nào, trong đầu bỗng trống rỗng một giây. Tớ thích cậu. Cậu nhìn đôi mắt trong veo của Tô Khởi, không biết vì sao lại bối rối, chột dạ, giống như có gì đó không đúng lắm. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, vội vàng nói. Quá kỳ lạ. Tim Tô Khởi lại từ từ trùng xuống. Tiếng chuông vào lớp vang lên, khuôn viên trường náo nhiệt, nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chỉ có chim chóc bay nhảy trên cây trúc, khu vườn tràn ngập hơi thu. Ánh mặt trời mùa thu mỏng manh rọi vào lớp học. Thầy Lỗ chủ nhiệm đang viết công thức vật lý lên trên bảng đen. Tô Khởi vô thức lật sách, cảm thấy bản thân mình giống như hình vuông nhỏ trong sách. Lúc thì tăng tốc, lúc thì giảm tốc, lúc thì vọt đến đỉnh sóng, lúc thì ngã xuống đáy. Cô cảm thấy Lương Thủy nói rất đúng. Chuyện thích bản thân này thật sự có chút kỳ lạ. Giống như cô dạo này bởi vì thích cậu mà tâm trạng không yên, không còn bình thường thản nhiên như trước, còn sinh ra thêm một đống hiểu lầm rồi lại tra tấn bản thân, phức tạp hóa sự việc đơn giản giữa bạn bè với nhau. Một lần nữa có thể thấy rằng thích không phải là một chuyện tốt. Cô thở dài một hơi, vang lên trong lớp học đang vô cùng yên tĩnh. Ngay sau đó, cả lớp khẽ cười. Thầy Lỗ đứng trên bục mỉm cười. Tô Khởi có ý kiến gì với bài thầy giảng à? Tô Khởi thè lưỡi. Thầy cũng không trách cô nói. Nghiêm túc nghe giảng. Tô Khởi ngoan ngoãn gật đầu, cũng ngoan ngoãn thu lại tâm trạng, nghiêm túc nghe giảng. Tiết học kết thúc, đến giờ ra về buổi trưa, Tô Khởi đến lớp 10/9 tìm Lâm Thanh. Cô chạy vào lớp, đến ngồi trước Lâm Thanh, chọc vào trán bạn. Cái tên vô lại này có phải lén thích người khác mà không nói cho tớ biết phải không? Lâm Thanh đỏ mặt một chút rồi mỉm cười. Tớ định đợi đến khi tỏ tình rồi nói với cậu. Tô Khởi vô cùng kinh ngạc, lại chọc trán bạn lần nữa. Cái cục bông này đúng là không nhìn ra nha. Không nghĩ là Lâm Thanh vậy mà lại có dũng khí đi thổ lộ. Lâm Thanh nở nụ cười, bỗng hỏi. Thất Thất, đúng lúc tớ cũng muốn hỏi cậu, dạo này trong lòng cậu có chuyện gì buồn hả? Tô Khởi cũng không nói dối. Ừ, tớ cũng thích một người. Lời vừa nói ra, trong lòng thế mà lại vui vẻ không giải thích được. Cô không kìm được lắc lư chân nhưng nhanh chóng che giấu. Là người trong lớp tớ. Ai vậy? Chừng nào cậu nói cho tớ biết, tớ sẽ nói cho cậu biết, tụi mình trao đổi. Được thôi. Lâm Thanh đeo cặp đứng dậy. Chừng nào cậu tỏ tình? Tô Khởi vươn cánh tay, Lâm Thanh tự nhiên quàng tay cô bước ra ngoài. Tớ đang gấp sao, gấp 1000 cái trước. Cô rụt cổ, nói nhỏ vào tai Tô Khởi. Lần trước, tớ lỡ làm rớt một ngôi sao vào cặp của Thủy Tạp, bị cậu ấy phát hiện. Hên thật đấy, nhỡ mà rớt trong nhà, bị mẹ tớ thấy thì xong đời. Tô Khởi xung phong nhận việc. Sau này, tớ giữ sao giúp cậu. À đúng rồi, cậu có tỏ tình không? Tô Khởi bỗng nghẹn lời. Gì đấy, cậu không dám ư? Lâm Thanh hỏi thêm. Lúc trước tớ có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ cảm thấy... Tô Khởi tặc lưỡi. Cứ như vậy thì cũng khá tốt, tỏ tình sẽ làm chuyện trở nên rất phức tạp. Mỗi ngày nghĩ một ít chuyện phức tạp, vậy sẽ càng phức tạp hơn rồi, vẫn nên duy trì hiện tại, thuận theo tự nhiên thôi. Câu nói nghe uyên thâm thật. Lâm Thanh gật đầu, đủ nhát gan. Tô Khởi đánh mạnh vào tay bạn, hai người cười khúc khích đi xuống lầu. Tô Khởi có chút hiếu kỳ hỏi. Lúc Thủy Tạp thấy ngôi sao của cậu thì nói gì với cậu vậy? Cậu ấy tưởng tớ tỏ tình với cậu ấy đó. Tiên tự học tối đó chạy tới hỏi tớ vụ gì đây. Tớ giải thích xong thì cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thanh nói đến đây vừa cạn lời vừa buồn cười. Cậu ấy nói, tốt quá, tớ không thích cậu. Sớ, tớ cũng có thích cậu ấy đâu. Tô Khởi thầm nghĩ, quả nhiên duy trì như hiện tại là tốt. Nếu không thì đối với Thủy Tạp hay đối với bản thân đều là một gánh nặng. Lâm Thanh muốn đi vệ sinh, Tô Khởi ở hành lang chờ. Đợi chưa được bao lâu thì Trương Dư Quả đi ra từ nhà vệ sinh. Cô liếc nhìn Tô Khởi một cái, rồi đi xuống bậc cầu thang thì bỗng quay đầu lại hỏi. Tô Khởi, có phải cậu thích Lương Thủy không? Tô Khởi trợn tròn hai mắt. Sao mà cậu ấy biết được? Chẳng lẽ mỗi lần Lương Thủy đi ngang qua lớp họ, ánh mắt cô đã quá rõ ràng? Tô Khởi đang nghĩ có nên phủ nhận không thì Trương Dư Quảng cười nói. Tôi cũng thích cậu ấy, thích từ lớp 6 rồi. Tô Khởi ngậm miệng, trong lòng làm phép tính. Ấy, cậu ta thích nhiều hơn mình 2 năm lận. Cô không vui nói. Cậu nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi muốn báo với cậu, tôi chuẩn bị tỏ tình với Lương Thủy. Tôi với cậu ấy làm đồng đội 3 năm, không muốn làm bạn bè nữa, tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Trương Sư Quả nói, tôi chỉ là báo cho cậu một tiếng, cạnh tranh công bằng. Tô Khởi có cảm giác, câu tiếp theo cậu ta sẽ nói chính là khẩu hiệu, hữu nghị là một, cạnh tranh là hai. Trương Dư Quả trông có vẻ rất hào phóng, nhưng Tô Khởi rất tức giận, cô không thích ngữ khí tuyên chiến của cô ấy. Ai muốn cạnh tranh với cậu ấy chứ, tôi có đăng ký tham gia à? Thế là cô nói, cậu theo đuổi thì cậu theo, liên quan gì đến tôi? Trương Dư Quả nhún nhún vai. Được thôi, thì ra là cậu muốn rút lui, là tôi nghĩ nhiều rồi. Nói xong, Trương Dư Quả đi xuống lầu. Lâm Thanh ra đến thấy bạn mình mặt bí xị, thắc mắc. Sao vậy? Thanh Thanh, cậu thấy Trương Dư Quả thế nào? Cũng được lắm chứ. Vóc dáng cao ráo, dáng người giống người mẫu. Tô Khởi hung dữ nói. Tớ không thích cậu ta. Lâm Thanh im lặng một giây nói. Cậu ta quá cao, y chang người khổng lồ, khó coi, giống như cây tre vậy á. Tô Khởi cười ha ha. Cậu có cần lật mặt nhanh như thế không chứ? Cô nhéo mặt bạn, Lâm Thanh cũng cười. Ai ra, đừng có nóng giận mà, quan tâm cậu ta làm gì. Trên đường về nhà, Tô Khởi lén quan sát Lương Thủy trong chốc lát, nhưng không nhìn ra có bất kỳ điều gì bất thường. Nếu như Trương Dư Quả tỏ tình với cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào? Cậu có cảm tình với Trương Dư Quả sao? Sẽ nhận lời sao? Cô đạp xe, nhìn bóng dáng cậu, cô rất thích dáng vẻ lúc đạp xe của cậu. Mở khóa áo khoác, gió thổi phồng áo khoác của cậu, góc áo tung bay. Dáng vẻ như tràn ngập cả ngày hè, tràn ngập trẻ trung. Lương Thủy đạp đến khi đèn đỏ thì dừng xe, Tô Khởi không kịp thắng lại, xông vào cậu. Á! Cô hét lớn, Lương Thủy giật mình quay đầu lại. Tô Khởi đâm sầm vào cậu, rất mạnh. Một chân Lương Thủy chống không vững, bị cô bổ nhào vào như vậy. Siêu siêu vẹo vẹo dãy ruộng vài cái, khiến người và xe đều ngã ra. Lương Thủy đập lưng xuống đất, nhưng tay thì ôm eo Tô Khởi giữ cô lại. Cô không ngã quá nặng, nhưng toàn bộ đều đè lên người Lương Thủy. Bốn chiếc bánh xe đang quay vòng vòng. Lương Thủy rên lên. Tô Thất Thất, cậu muốn mưu sát tớ? Tô Khởi nằm trên ngực cậu, muốn ngồi dậy, nhưng chân cô mắc vào xe, không có lực. Vừa mới đứng dậy thì lại ngã xuống, lại đè vào người Lương Thủy. Cậu đâm tớ một nhát chết luôn đi. Lương Thủy tức giận. Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên đến, tách hai chiếc xe ra, rồi mới nâng hai người dậy. Lý Phong Nhiên hỏi Lương Thủy. Chân cậu không sao chứ? Tô Khởi cũng vội hỏi. Chân cậu có sao không? Lương Thủy lắc đầu, vỗ vỗ ống quần nói. Tô Thất Thất, cái đầu cậu nghĩ gì vậy? Đạp xe còn là việc riêng, tưởng đang đi học hả? Cô đánh cậu một cái. Cậu mới làm việc riêng trong giờ á. Lương Thủy nâng xe dậy, vòng chân ngồi lên xe, hỏi han bạn nam. Đại hội thể thao cuối tuần này, hai cậu đăng ký hạng mục nào? Lý Phong Nhiên đáp, nhảy cao. Bốn người cùng nhìn về phía cậu. Tô Khởi nói, cậu vận động không giỏi, đăng ký làm gì? Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi, không ai đăng ký, ủy viên thể dục năn nỉ tớ nửa buổi. Lâm Thanh che mặt. Lộ Tử Hạo cũng có cùng vẻ mặt tuyệt vọng. Đừng nói nữa, tớ đăng ký chạy 400m đây này, chắc chắn chạy về cuối cùng. Cậu đau khổ nói, lớp tớ không có ai trong đội thể thao luôn, đảm bảo đứng bét. Lâm Thanh cổ vũ cậu, còn một tuần lận, mỗi ngày trước khi vào tiết tự học buổi tối thì cậu đi luyện tập chút đi. Lộ Tử Hạo than thở, con người quả nhiên không thể hoàn hảo, trời cao cho tớ cái đầu thông minh rồi lấy đi khí lực mạnh mẽ của tớ. Nói xong thì nhìn Lương Thủy. Lương Thủy nói, cậu muốn chết hả? Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, cả nhóm thiếu niên cười ha ha, đuổi theo nhau đạp xe qua ngã tư đường. Đồng phục bay trong gió như từng đóa hoa xanh trắng xen kẽ. Tô Khởi xinh xắn, dáng người cao gầy, hiển nhiên trở thành người đại diện cầm bảng cho lớp. Cách đại hội thể thao còn 3 ngày, trước khi vào tiết tự học buổi tối, giáo viên thể dục tập hợp những đại diện lớp đến sân điền kinh, tập đi vào sân theo hành khúc. Trước tiết học buổi tối cũng là thời gian huấn luyện của đội thể dục. Trên sân điền kinh toàn là những học sinh luyện tập tốc độ và sức bền. Trên sân bóng rổ gần đó, người chơi và người xem chen đầy dưới mỗi giá bóng rổ. Đúng là khoảng thời gian giàu sức sống nhất trong ngày. Tô Khởi dơ bảng tên lớp, ngẩng đầu ưỡn ngực đi bộ trên sân điền kinh. Đi chưa được bao xa thì chợt có một cơn lốc bất chợt thổi qua. Lương Thủy chạy ngang qua cô. Hôm nay cậu không luyện tập ở sân băng. Cậu chạy như bay qua vạch đích, bắt đầu giảm tốc độ. Giây tiếp theo, một nữ sinh vọt qua người Tô Khởi là Trương Dư Quả. Trương Dư Quả chạy qua vạch đích, tựa như chưa kịp giảm tốc độ nên xông về phía sau lưng Lương Thủy. Lương Thủy có lẽ cảm nhận được gì đó, vừa quay đầu lại thì nhanh chóng né sang một bên, còn vỗ vỗ ngực dường như nói, vãi trưởng. Trương Dư Quả cũng nhanh chóng dừng lại, quay đầu cười nói với cậu gì đó. Lương Thủy cũng cười, nói lại một câu. Tô Khởi thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía trước. Đi đến gần đó, Lương Thủy thấy cô thì cười. Chu choa, giống người mẫu ta. Cô nghe ra ý khen ngợi của cậu, tiếp tục mỉm cười ôn hòa đi tiếp. Lương Thủy lại nói, cậu vậy mà cũng có lúc ngoan thế này, không quen tí nào. Hình tượng nhanh chóng phá vỡ, Tô Khởi trừng mắt với cậu. Cậu chọc cô thành công, thế là cười ha ha, rồi đi. Cô đi một vòng quanh sân Điền Kinh, trở lại địa điểm tập trung, thấy Lương Thủy đứng ở đường băng nói gì đó với huấn luyện viên. Trương Dư Quả đứng một bên nghe, đưa cho Lương Thủy một chai nước. Lương Thủy tự nhiên nhận lấy, vặn ra uống mấy hớp. Tô Khởi hơi nhíu mày, bọn họ không phải là ở bên nhau rồi chứ? Không đúng, họ chỉ là quan hệ đồng đội khá tốt thôi mà. Nhưng mình không thích Trương Dư Quả. Tô Khởi trừng mắt với không khí. Thầy thể dục tập họp những đại diện lớp lại, dặn dò mọi người nhớ kỹ đường đi và đội hình, đừng có mắc lỗi trong đại hội thể thao hôm đó, rồi sau đó giải tán. Tô Khởi kéo bảng tên lớp, đi chậm gì gì về phía lớp, lại nhìn về phía Lương Thủy, họ đang ở bên kia giãn cơ. Cô bỗng nhiên muốn đi giải sầu nên không về lớp nữa, một mình đi đến vườn hoa nhỏ. Cô ngồi bên bồn hoa, ôm bảng tên lớp, đầu đặt lên tấm bảng tên, ngồi thừ ra. Suy nghĩ của cô có chút bay bổng, nếu cô và Lương Thủy ở bên nhau, sẽ trông thế nào nhỉ? Giờ nghỉ giữa tiết nào, họ cũng cùng ra lan can chơi. Cô đi cùng cậu đến sân băng huấn luyện, xem cậu chơi bóng rổ, mua nước cho cậu. Cả trường đều biết, họ rất xứng đôi. Nếu có người bắt nạt, cô Thủy Tạ sẽ kéo cô ra sau lưng bảo vệ nói. Mày dám đụng vào bạn gái tao lần nữa xem. Trời ơi, tỉnh, tỉnh lại. Tô Khởi vỗ trán của mình. Hiện thực là cô ngồi một mình ở vườn hoa, trước mặt chỉ có mấy chú chim sẻ nhảy nhót, mổ và bánh mì vụn mà học sinh bỏ. Nếu cô biến thành chim sẻ được thì tốt rồi, có thể bay đến đậu trên vai Lương Thủy, hót 100 lần. Tớ thích cậu, ở bên tai cậu ấy. Tiếc là cô không phải một con chim sẻ, cô cũng không muốn tỏ tình. À, cái vòi nước đáng chết này, có ai nói cho cô biết phải đóng thế nào không? Hừng, thật nhàm chán, ngồi ở đây nằm mơ, không bằng đi làm đề vật lý cho rồi. Cô thu lại tâm tình, đang muốn về lớp thì đầu bị người khác chọt vào. Một người ngồi xuống bên cạnh là hơi thở quen thuộc. Tớ nhìn nhìn thấy giống cậu, ngẩn người ở đây làm gì đó? Mấy chú chim sẻ giật mình, vỗ cánh bay lên trên cây tre, khẽ lắc lư, nhìn tới nhìn lui xung quanh. Tô Khởi nói, tớ ngắm chim sẻ thôi. Lương Thủy ngẩng đầu, nhìn mấy chú chim sẻ đang phình phình cái bụng hỏi, cậu muốn ăn tụi nó hả? Tô Khởi đẩy cậu, cậu có thấy phiền không hả? Lương Thủy cười rộ lên, cũng không phải là chuyện gì rất buồn cười, nhưng cậu thấy rất vui, cười vui đến nỗi mắt cong như vầng trăng. Trong lòng Tô Khởi nảy ra ý nghĩ, chợt nói, Thủy Tạp, tớ biết nói tiếng chim sẻ đó. Lương Thủy quay đầu nhìn cô, bày ra dáng vẻ, để tớ xem cậu nghĩ ra trò mèo gì. Tô Khởi nói, cậu biết tớ thích cậu nói bằng tiếng chim sẻ thế nào không? Lương Thủy nhướng mày, cậu nói đi. Tô Khởi chíp chíp chíp chíp. Lương Thủy bỗng cười lên, nhảm nhí. Tô Khởi nhìn cậu cười không chút nghi ngờ, nhẹ nhàng thở phào. Đôi mắt cô lấp lánh, thả lòng người, nghiêm túc lẫn thản nhiên nói, thật đó, Thủy Tạp, chíp chíp chíp chíp. Cậu cười không ngừng, đứng lên xoa xoa đầu cô, lại cầm bảng tên lớp cô nói, đi thôi, chim sẻ tô bé nhỏ, mời cậu uống nước. Tô Khởi đi theo phía sau cậu, tôi muốn hai chai. Sao cậu không muốn cả hai thùng luôn đi? Người nào đó ghét bỏ. Người nào đó lại mặt dày, được đó, cảm ơn. Lượn. Người nào đó lại gắt gỏng. Âm thanh cãi nhau xa dần, chim sẻ nhỏ này nhảy nhót trên cành tre, xoay cái đầu nhỏ kêu chíp chíp chíp chíp. Sau đây là tác giả có một đoạn giải thích về những cái tình huống hoặc là những cái khó hiểu gây tranh cãi cho các bạn đọc, thì có cũng đọc luôn nhé. Trước tiên tôi nói về tính cách của Thủy Tạp. Thấy có người nói dựa vào tính cách Thủy Tạp, nếu không có tình cảm thì sẽ không nói mấy câu như là bạn trai. Thật ra ấy, chị em chắc là không hiểu tính cách của Thủy Tạp lắm. Trong mắt nhìn thấy là Thủy Tạp, nhưng trong lòng lại là kiểu nam chính yêu vào rồi thì chặn hết từ tính của tất cả các sinh vật nữ khác. Trong lòng, trong mắt chỉ có nữ chính, sẽ giữ khoảng cách với tất cả những ai là giới tính nữ. Thủy Tạp không phải là như vậy, huống chi cậu còn không yêu đương. Cái từ bạn trai này đối với cậu không quan trọng, không có gì không nói ra được. Cậu ấy cũng không phải ra vẻ gì cả, vì bây giờ trong lòng cậu căn bản không có khái niệm tình yêu, nên mới dễ dàng nói ra những câu như thế. Cùng lắm chỉ là cảm thấy có chút phiền khi bị người khác bàn ra bàn vô. Không hề nghĩ gì khác, ít nhất hiện tại từ bạn trai này không quan trọng bằng hai chữ bạn bè. Vậy rốt cuộc Thủy Tạp có tính cách thế nào? Cậu là một người rất trọng tình nghĩa, rất để ý đến tình cảm, tình thân, tình bạn và tình yêu, rất có nghĩa khí. Với Thất Thất, với Thanh Thanh, với Lý Phàm và Lộ Tạo thì sau lưng. Trong lòng cậu, mẹ và bạn bè là quan trọng nhất, vì cậu có một lỗ hổng tình thân, cho nên trong tiềm thức sẽ tìm những tình cảm khác để lấp vào. Mà tình bạn giữa cậu và họ chính là giống tình thân. Cho dù là bất cứ khi nào có ai cần bảo vệ, cậu sẽ chủ động bước ra, mặc kệ là dùng cách nào đi nữa. Với những người bạn khác cũng thế. Nếu hôm đó là Thất Thất, cậu cũng sẽ nói mình chính là bạn trai của Thất Thất. Mà nếu như hôm đó là Lý Phong Nhiên và Lục Tử Hào nhìn thấy tình huống của Thanh Thanh, họ cũng sẽ làm như vậy, cũng không sợ Thất Thất hiểu lầm, bởi vì Thất Thất vốn dĩ sẽ không hiểu lầm. Thủy Tạp là một người nhớ kỹ ân tình. Ai đối xử tốt với cậu, bảo vệ cậu, cậu sẽ nhớ kỹ, sẽ báo đáp. Trong lòng cậu, so với Thanh Thanh, Thất Thất khác ở chỗ là Thất Thất đã vượt qua mức bạn bè, càng giống với người nhà hơn. Cho nên đối với Thất Thất, ngoài việc cậu quan tâm bảo vệ dung túng Thất Thất, còn hung dữ với Thất Thất. Trong khoảng thời gian cậu lưu manh, cậu vẫn luôn kiếm chuyện với Thất Thất, khiêu chiến điểm mấu chốt của cô. Là bởi vì cậu biết, dù cậu có làm trò đi nữa, Thất Thất sẽ không từ bỏ cậu. Thất Thất là thanh mai trúc mã của cậu, Thanh Thanh cũng là thanh mai trúc mã của cậu. Thủy Tạm với Thất Thất vẫn chưa là gì của nhau đâu, không thể yêu cầu cậu giữ khoảng cách với Thanh Thanh được. Cùng lắm là nói cậu khá xúc động, còn nhỏ nên không nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Nhưng ở tình huống khẩn cấp lúc đó, cậu cũng không thể đưa ra lựa chọn nào tốt hơn. Trong chuyện có một chi tiết, trước khi nói là bạn trai thì cậu do dự hai lần. Lần đầu Trương Vĩ Hằng phát cáu, hỏi cậu là ai, thì cậu không đáp mà chuyển đề tài. Lần thứ hai Trương Vĩ Hằng phát cáu, cậu nhịn một lát, thật sự không nghĩ ra đường chiêu khác nên mới ra đòn này. Có người hỏi, vì sao không trực tiếp đánh nhau luôn? Thứ nhất, đánh nhau càng không phải khiến người khác cảm thấy chuyện mờ ám hơn sao? Hơn nữa, so với dùng lời nói giúp đỡ thì đánh nhau càng khó giải thích hơn. Suy cho cùng thì một cách là dùng lời nói, cách còn lại hẳn là phải dùng hành động. Thứ hai cũng là lý do quan trọng hơn. Thủy Tạm là một người mà mẹ tớ không cho hút thuốc nên là không hút thuốc. Thất Thất nói đánh nhau đều là người xấu. Nếu không đánh nhau, cậu ấy sao có thể đánh người khác được? Thủy Tạm không phải là kiểu nam chính trùng trường, cũng không phải là kiểu bá vương tính tình thất thường khó chịu thì đánh người. Huống chi, cả Thanh Thanh và Thất Thất đều từng chứng kiến bạo lực học đường. Phân đội nhỏ Nam Giang căm ghét chuyện này tận xương tủy. Sao cậu có thể đi đánh người khác được? Có người nói, có thể nói là anh trai mà. Đây không phải là trò chơi đóng vai anh trai em gái hồi cấp 2. Một Trương Vĩ Hằng khó đối phó như thế sẽ phản ứng lại một anh trai giả sao? Điều kích thích mọi người là Thủy Tạp và Thanh Thanh không nên đi gần nhau như vậy, nhưng họ cũng là thanh mai trúc mã mà. Bởi vì có nữ chính, cho nên cậu phải giữ khoảng cách với tất cả nhân vật nữ, thậm chí là bạn thân từ nhỏ ư. Tôi không muốn viết một nam chính như vậy, giả tạo lắm. Tình tiết đó, nếu đổi lại là Thất Thất bị quấy rầy, Thủy Tạp cũng sẽ đứng ra nói, tao là bạn trai cậu ấy. Lúc này mọi người có cảm thấy hành động của cậu không ổn không? Không, mọi người sẽ cảm thấy wow, đẹp trai quá. Không hề cảm thấy là không thỏa đáng chút nào, ngược lại còn thấy cậu rất có trách nhiệm vì đã bảo vệ Thất Thất, đúng không nào? Thế nên xét cho cùng là do vấn đề góc nhìn. Bây giờ Thủy Tạp còn chưa phải là bạn trai Thất Thất, thậm chí cũng không biết là cô thích mình, cũng không nhận ra được loại tình cảm cậu dành cho Thất Thất. Lúc này dùng tiêu chuẩn bạn trai để ra yêu cầu cho cậu, phê phán cậu cũng không thỏa đáng lắm. Như tôi đã nói ở ý 1, đổi lại là Lý Phong Nhiên thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Hơn nữa còn rất vô tư trong sáng. Ngay cả khi trong lòng cậu thích Thất Thất thì cậu cũng không sợ, vì cậu biết Thất Thất sẽ không hiểu lầm. Lúc Thủy Tạm giúp Thanh Thanh cũng là ngầm thừa nhận rằng Thất Thất có thể đoán được mục đích thật của cậu. Nếu không phải trước đó Thất Thất thấy tờ giấy kia bị tình cảm che mất, cô sẽ dễ dàng đoán ra được là Thủy Tạp đang giúp Thanh Thanh, cô còn sẽ cảm thấy Thủy Tạp bảo vệ bạn bè rất tốt. Chỉ là lúc này tình cảm ảnh hưởng phán đoán thôi. Chẳng hạn như Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo vừa nghe đã biết là giả, sẽ không cho rằng Thủy Tạp thật sự thích Thanh Thanh, vì đây là cách đối xử quá quen thuộc giữa phân đội nhỏ Nam Giang với nhau. Tôi viết tình tiết này ngoài việc muốn viết rằng yêu thầm rất trắc trở, thì một ý còn chính là muốn viết về tình bạn. Họ là bạn vô cùng tốt với nhau, rất thuần túy. Tôi viết Thanh Thanh thiếu tiền nên Thủy Tạp đưa tiền cho bạn. Thủy Tạp sa đọa thì Thanh Thanh đi chặn cậu. Thanh Thanh nói rằng cậu rất xem trọng tình cảm, vân vân, có cùng ý nghĩa với chi tiết sau. Phong Phong tập đàn thì Tô Khởi ở bên cạnh. Phong Phong đàn bài "Bạn ơi đừng khóc" cho Thủy Tạp. Lộ Tạo muốn giúp Thanh Thanh đánh người, Thanh Thanh viết thư tình cho Thất Thất. Phong Phong an ủi Thanh Thanh lúc cô bạn cãi nhau với mẹ. Thanh Thanh đạp xe 3 tiếng đến thăm Thất Thất. Nhiều người chắc liếc mắt một cái là quên hết mấy chi tiết này rồi, nhưng đây là cách tôi viết về tình bạn của họ, không có liên quan đến giới tính. Cũng giống như lần này, Thủy Tạp phát hiện bí mật của Thanh Thanh, thay cô giữ bí mật cũng là bảo vệ cô. Cho dù là vì còn trọng tình hay trọng nghĩa đều rất đơn thuần. Chẳng qua lúc Thanh Thanh là nữ nên kích thích tinh thần của mọi người. Cũng vì đúng lúc Tô Khởi nhìn thấy tờ giấy kia, nếu không thì cả cô cũng sẽ không cảm thấy không ổn. Cô sẽ nghĩ đây là chuyện nên làm giữa bạn bè. Những thăng trầm trong yêu thầm xen lẫn với tình bạn chân thành có lẽ sẽ gây ra hiểu lầm, nhưng tách ra thì sẽ thấy hai chuyện không hề can thiệp lẫn nhau. Tình bạn giữa Thủy Tạp và Thanh Thanh cũng giống như giữa Thủy Tạp với Lý Phàm Lộ Tạo, giữa Thanh Thanh với Lý Phàm Lộ Tạo, trực tiếp, đơn giản. Nếu chỉ muốn viết tình yêu kiểu nước có ga thì chuyện này chắc khoảng 30 chương là viết xong rồi. Theo những tình tiết đã viết trong truyện là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ đến lớn Thủy Tạp đối với Thất Thất vô cùng tốt, luôn che chở giúp đỡ cô, bắn bi giúp cô, đưa cô đến bệnh viện, giúp cô chép lời bài hát, mua trà sữa, dắt cô đi xem phim. Lúc Tô Khởi bị mất xe thì cô chở cô về nhà, mua đĩa nhạc cho Tô Khởi, dung túng cho cô treo hạc giấy, phạt đứng thì đỡ cô, giúp cô quét rác làm trực nhật, giúp cô tập thể dục. Tuy bị nói này nói nọ rất là phiền, nhưng vừa thấy cô giận thì trèo ra ngoài mua móc khóa đến giảng hòa. Cậu đối xử với cô rất tốt rồi. Chương trước, Thất Thất giả bộ ngủ, đôi mắt sưng lên, cậu cũng là người đầu tiên phát hiện rồi quan tâm Thất Thất đấy. Cậu chỉ sai một điểm duy nhất là hiểu ra trễ, nhưng mà chuyện hiểu trễ này cũng không phải là sai mà. Nguyên nhân chính là vì cậu vô cùng trân trọng tình bạn, moi tim móc phổi đối xử tốt với bạn bè. Cho nên cậu cũng hiểu lầm tình cảm giữa mình với Thất Thất. Cậu đã từng nói là không thích cô gái nào cả. Cậu dựa vào tiêu chuẩn gì mà nói lời này? Cậu nói ít nhất phải vượt qua Tô Thất Thất. Mọi người chắc cũng quên câu này rồi. Đúng là bởi vì có Thất Thất ở đây, có Thất Thất để so sánh, cho nên đi học nhiều năm, được biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi, cậu cũng chưa từng rung động. Đơn giản là vì cậu không có cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc và dung túng họ, chỉ có với Thất Thất thôi. Cho nên cậu cho rằng trong mấy bạn nữ đó cậu không thích một ai cả. Suy cho cùng là vì trong lòng tự nhủ rằng mấy người đó đến cả bạn bè cũng không bằng. Nhưng tiêu chuẩn của bạn bè này lại là Tô Thất Thất. Trên đời này còn có người giới tính nữ nào có thể so sánh được sao? Thật ra cậu là một nam chính rất thâm tình, rất tận tụy, không muốn tạm bợ đúng không nào? Nếu không thì cậu đã tùy tiện yêu đương hẹn hò rồi. Còn có người nói, hồi trước thì nói với Thất Thất là giữ khoảng cách, thế mà lại nói là bạn trai của Lâm Thanh. Tôi không biết các bạn có đọc truyện kỹ không nữa. Nguyên văn lời nói của Lương Thủy là mới gắn khóa bàn học cho Lâm Thanh đã bị nhìn nửa ngày, phiền chết được. Cậu thấy bực bội chuyện này là vì từ chuyện của Lâm Thanh, không phải là nhắm vào Thất Thất. Cậu nói với Thất Thất câu này là hai người nói chuyện riêng. Chuyện này với chuyện của Lâm Thanh sau đó gặp phải phiền toái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có độ nghiêm trọng khác nhau. Có thể so sánh được sao? Với lại lúc đó, cậu cũng nói thêm một câu, có gì thì về nói sau. Vẫn là cười mà nói nhé. Cậu chính là một người không thích chuyện phiền phức. Nhưng nếu bạn bè nhờ giúp đỡ thì cậu sẽ trở thành một trạch nam chấp nhận chuyện phiền phức. Chuyện này tôi viết nhiều chi tiết như thế, cho dù là tình yêu nhưng mù mờ chưa biết hay là tình bạn giữa bạn bè, nhiều lắm. Các chị em đừng nhắm mắt làm ngơ hay chỉ chọn một khía cạnh rồi suy rộng ra xuyên tạc nha. Nói đi cũng phải nói lại, mấy điểm bên trên thật ra hôm qua ở khu bình luận cũng có người đọc nhắc đến rồi, vẫn có những chị em đọc rất kỹ. Tất nhiên người đọc có những cách nghĩ khác nhau là hết sức bình thường. Tôi viết văn không phải là làm toán, viết từng bước giải ra rõ ràng rành mạch không có liên tưởng, vậy sẽ mất đi không gian tưởng tượng, nếu như thế thì thành vô nghĩa rồi. Trên đây là một số cái lời giải thích của tác giả về những tình tiết trong bộ truyện á. Nếu mà các bạn cảm thấy là muốn cho thêm cái phần này vào thì những tập sau có sẽ đọc nhé. Mà nếu mà không muốn mà chỉ muốn là enjoy cái bộ truyện thôi thì có sẽ có thể cắt cái phần giải thích của tác giả đi và mình sẽ cảm nhận bằng cái cảm nhận của riêng mình cho những cái tình tiết của câu chuyện. Ok, bây giờ thì chúng ta đến phần tiếp theo, vẫn là chương 15 phần 2, chỉ là hiểu lầm. Ở trường Nhất Trung Vân Tây, đội thể dục phải tập luyện nên không học tiết đầu của lớp tự học buổi tối. Tô Khởi xẻ để được một nửa, quay đầu liếc nhìn chỗ Trương Dư Quả, trống không. Cô thoáng thu lại tâm tình, tiếp tục làm bài. Làm xong một đề, cô nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiết thứ nhất của lớp tự học buổi tối. Bình thường giờ này, Lương Thủy sẽ trở về từ sân thể dục, đi ngang qua lớp cô. Cô vừa làm bài tập, vừa nghe ngóng động tĩnh phía sau lớp học. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng trò chuyện. Lương Thủy hình như đang cười, tâm trạng không tệ. Lợi hại vậy à? Đương nhiên, không tin thì đợi ngày mai xem. Đây là giọng nói của Trương Dư Quả. Hai người đi trên hành lang, giọng nói rất nhỏ. Lương Thủy lại nói gì đó, không nghe rõ. Giây tiếp theo, cửa sau đẩy ra, Trương Dư Quả bước vào lớp về chỗ của mình. Tô Khởi vẫn cúi đầu, lại nhướng khóe mắt, liếc nhìn ra cửa sổ. Lương Thủy đặt áo khoác đồng phục trên vai, đi ngang qua cửa sổ. Cậu không hề nhìn vào lớp, không quan tâm nữa. Tô Khởi lại nhìn về tờ đề một lần nữa. Ngày mai có đại hội thể thao, phải nhanh chóng làm xong hết bài. Khi kết thúc tiết tự học buổi tối, cô đã làm xong rất nhiều bài tập, vô cùng hài lòng, vươn vai, nghỉ ngơi thả lỏng. Ngày mai không đi học, đại hội thể thao quả là chuyện khiến người ta thấy thoải mái. Nhưng Lộ Tử Hạo lại không nghĩ thế. Cậu tăng cường tập luyện một tuần, nhưng sức chạy của cậu không hề cải thiện. Cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị cười nhạo, rất buồn rầu. Tô Khởi nói, chạy thua cũng không có ai cười cậu đâu, quan trọng là có tham gia mà. Lời an ủi này không lọt vào tai Lộ Tử Hạo, cậu nói, lẽ ra không nên tổ chức đại hội thể thao là nơi khiến người khác mất mặt. Nếu ngày mai trời mưa thì tốt rồi. Câm miệng, Tô Khởi và Lâm Thanh hô to, đại hội thể thao vui thế mồ. Có hai ngày không đi học, còn có thể ăn đồ ăn vặt, được xem thi đấu, quả thực là vui như hội xuân. Nếu ngày mai mưa thật thì tớ đánh chết cậu, Tô Khởi nói. Lộ Tử Hạo kêu lên,